các con nhớ tu tập mà như diệu văn mà ghi chép trong này, đó là rất kỹ được. Mỗi ngày mình tu, mỗi giờ mình tu, mình ghi lại để cho mình quan sát lại cái sự tiến bộ mình ở mức độ nào. Và cái sự ghi chép như vậy đều là giúp chúng ta siêng năng tu tập. Do nên những cái gì mà tự thức để khích mấy con cố gắng mà làm, để rồi cái bước đường tu mấy con sẽ tới nơi tới chỗ. Đúng. Còn nếu mấy con tu rồi mấy con không ghi chép, mấy con không biết chung chung, cứ chung chung cho nên nó không cụ thể rõ ràng, còn mình chỉ ghi chép lại thì nó sẽ kết quả rất tốt cho con đường tu của mấy con. Bởi vì mình tu tập kỹ, mình nhiều văn mình mới làm được cái điều này. Còn mình tu tập không kỹ, mình tu lấy khó, mình tu lơ mơ thì coi như là thiếu cái sự nhiệt tâm, thì cái kết quả của mình nó sẽ ít, không được lớn nhiều. Và mình nhiệt tâm từ phút giây của mình bỏ ra cuộc đời mình hết rồi, mà mình không có nhiệt tâm trên sự tu tập, không ghi chép kỹ, thì mình khi nó qua rồi thì mình nghĩ lại nó lan man, nó không cụ thể rõ ràng. Cái nào nó lớn thì chúng ta còn nhớ, mà cái những cái chi tiết nhỏ nhỏ thì chúng ta khó nhớ rồi. Mà mình ghi chép vậy làm sao nó quên được. Thầy sẽ trợ duyên giúp đỡ cho mấy con, khi mấy con cần giấy thì thầy sẽ giúp đỡ, cần bút thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con, thầy sẽ cho mấy con để mà con viết, mấy con ghi chép để hàng ngày mấy con kiểm điểm lại cái sự tu tập của mình, coi nó được những gì, nó chưa được những gì. Điều đó là điều quan trọng. Mấy con nhớ những điều mà thầy nhắc nhở mấy con là những điều thật, kinh nghiệm bản thân của thầy đã làm, đã tu tập, mà đến hôm nay thầy thấy mình được bình an, và thầy cũng muốn cho mấy con cũng được bình an như thầy. Cho nên thầy chỉ mong làm sao mấy con siêng năng làm cho đúng, là những gì mà các bạn, các con đồng tu mà các bạn con làm được mà thầy thấy hay, thầy thầy khích lệ cho mấy con cố gắng làm theo. Đừng vì một lý do gì mà mấy con bỏ cái thời gian của các con phí mà ngồi chơi cũng thích rất là tầm thường thì thật hay. Bởi vì mình tập trung hết cái sự tu tập, tất cả thời gian của mình vào sự tu tập. Cho đến hôm nay mấy con ngồi trong lớp này mà để nghe thầy cũng là một cái thời gian để chúng ta học tu tập, chứ đâu phải là chúng ta ngồi đây để mà chơi đâu. Cho nên tất cả những điều này chúng con phải cố gắng làm đúng. Những gì các bạn mình làm hay thì mình sẽ làm,